và sachnói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống, cùng 39 chìa khóa khác mở cánh cửa sáng tạo Ignore Everybody của tác giả Hugh MacLeod, do Lê Khánh Toàn dịch, nhà xuất bản Lao động Xã hội ấn hành, in xong và nộp lưu trữ quý 1 năm 2012. Quyển sách gồm 40 phần nhỏ, chúng tôi sẽ chia thành 7 phần lớn để giới thiệu đến các bạn. Sau đây là phần mục lục. Mở đầu. 1. Bơ đi mà sống. 2. Ý tưởng không cần phải lớn, chỉ cần là của chính bạn. 3. Đầu tư thời gian. 4. Ý tưởng tốt thường có tuổi thơ lẻ loi. 5. Nếu phụ thuộc vào một cổ phần lớn từ trên trời rơi xuống, kế hoạch kinh doanh của bạn có thể sẽ thất bại. 6. Bạn phải chịu trách nhiệm về trải nghiệm của chính mình. 7. Mỗi người sinh ra đều có khả năng sáng tạo. Mỗi người đều được phát cho một hộp chì màu từ nhà trẻ. 8. Giữ nghề kiếm cơm. 9. Công ty ngăn cản sáng tạo sẽ không còn khả năng cạnh tranh với những công ty ủng hộ sáng tạo. 10. Mỗi người đều tự tạo ra đỉnh Everest của riêng mình để vượt qua. 11. Càng tài giỏi, người ta càng ít cần đến những thứ hỗ trợ. 12. Đừng tìm cách chống lại đám đông, hãy tránh xa họ. 13. Nếu chấp nhận đau thương, nó sẽ chẳng còn làm bạn đau đớn nữa. 14. Đừng bao giờ so sánh bên trong mình với bề ngoài người khác. 15. Nên chết trẻ. 16. Điều quan trọng nhất một người sáng tạo có thể nắm bắt thành thạo là xác định được nơi vạch ra đường chỉ đỏ phân chia giữa những gì anh sẵn sàng thực hiện và những gì không. 17. Thế giới không ngừng thay đổi. 18. Công trạng mua được, đam mê thì không. 19. Tránh xa đội quân bình nước. 20. Hát bằng giọng của chính mình. 21. Chọn phương tiện nào không quan trọng. 22. Bán hàng khó hơn bạn nghĩ. 23. Chẳng ai quan tâm đâu, mình làm cho bản thân mình thôi. 24. Thật phí thời gian khi lo lắng về cuộc đối đầu giữa thương mại với nghệ thuật. 25. Đừng lo không tìm được cảm hứng, trước sau gì nó cũng đến thôi. 26. Bạn phải tìm ra cách riêng của mình. 27. Viết bằng cả trái tim. 28. Cách tốt nhất để được phê duyệt là không cần đến phê duyệt. 29. Sức mạnh ư, chẳng ai cho đâu, bạn phải giành lấy nó thôi. 30. Bất kể bạn chọn cái gì, quỷ sứ vẫn có phần của nó. 31. Phần khó nhất của sáng tạo là quen với trạng thái sáng tạo. 32. Thực hành tiết kiệm. 33. Đừng để công việc già theo bạn. 34. Nghèo đói thật khổ. 35. Cẩn thận khi biến sở thích thành nghề nghiệp. 36. Hãy thưởng thức hương vị vô danh khi còn có thể. 37. Bắt đầu viết blog. 38. Ý nghĩa mới quan trọng, còn con người thì không. 39. Khi đã trở thành hiện thực, giấc mơ không còn là giấc mơ nữa. 40. Không có gì thuộc về khoa học tên lửa. Hugh MacLeod là một họa sĩ chuyên thiết kế quảng cáo và vẽ tranh biếm họa. Ông tạo ra blog Gabinvoi.com năm 2001, đưa lên đó cả tranh biếm họa và các bài viết của mình. Ông đã sáng tạo ra kiểu tranh biếm họa lên mặt sau tấm danh thiếp để có thể vẽ bất cứ lúc nào, ngay khi ý tưởng vừa xuất hiện. Năm 2004, ông viết How to be pretty, tiền thân của Ignore Everybody, trên blog. Sự kết hợp giữa tranh biếm họa và những chỉ dẫn thiết thực về những bí kíp đầy sáng tạo đã được người đọc tải về hàng triệu lượt. Trước khi đi vào nội dung quyển sách, Alpha Books trân trọng giới thiệu đến các bạn quyển sách Những trò quỷ quái không trái lương tâm. Cuốn sách tiếp theo của Hugh MacLeod, A Few Plans, mà ấn bản tiếng Việt mang tên Những trò quỷ quái không trái lương tâm. Trong cuốn sách này, Hugh sẽ tiết lộ cho chúng ta nhiều điều về kế hoạch làm ăn của ông hay của bạn bè, từ cửa hàng thịt khu vực ngoại ô đến một anh thợ may sống ở tỉnh lẻ. Những ý tưởng cũ nhưng khi đưa vào thực hiện lại mang một màu sắc mới, đầy gian nguy nhưng đôi lúc lại đơn giản đến bất ngờ. Để có được điều đó, như Hugh tiết lộ, chúng ta cần kiên nhẫn, hãy đầu tư thời gian và sự chân thành. Mặc dù xuất hiện trong thế giới ảo nhưng hãy thể hiện con người thật của mình. Điều này thật đúng, không phải chỉ là để bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân, mà chỉ đơn giản là thêm bạn kết bè thì cũng cần phải thể hiện rõ cái tôi, một sự mạch lạc xuyên suốt từ cuộc sống. Cuốn sách này cùng với Ignore Everybody chắc chắn sẽ giúp bạn đọc khai mở được nhiều điều trong đời sống. Sau đây là vài điều sơ lược về Hugh MacLeod và hiện tượng Ignore Everybody, tức phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống. Hugh MacLeod, nghệ sĩ người Mỹ được biết đến như một tác giả nổi tiếng, một họa sĩ vẽ tranh biếm họa,